mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, 012, Bách Hằng người bị nhốt ở khoang thuyền đế, số lượng không ít, cũng may khách thuyền đủ đại. Có rất nhiều địa phương, hai bên xung đột là bởi vì Bách Hằng trước bắt Đằng Long lưu thủ đội ngũ. Người, đại bộ phận là nữ tính, còn giết hai cái thân phụ dị năng nam tính, này thù xem như kết lớn, Đằng Long tuy không giống Bách Hằng như vậy hung tàn, lại cũng không phải dễ chọc, bọn họ không thế nào nhằm vào tán nhân. Lại thích nhằm vào các căn cứ tổ chức. Bách Hằng đây là chủ động đụng phải họng súng tới, Lạc Thanh Phong gia nhập Đằng Long 3 năm. Làm địch lão đại tâm phúc chi nhất, địa vị không nhỏ, nhưng hắn bản nhân không có gì tranh quyền đoạt vị tâm tư. Hắn những năm gần đây chỉ chuyên chú hai việc, biết rõ ràng chính mình thân thể biến hóa tìm thịnh. Viết tiêu, có dị năng cùng không dị năng người bị tách ra đóng lại. Đao sẹo nam ở có dị năng bên kia, lối đi nhỏ chung chỉ có một chiếc đèn sáng lên. Khi thì lập lòe một chút, minh minh diệt diệt, sấn đến này phiến không gian âm trầm chờ mơ siêu Lạc Thanh Phong vốn là đứng ở ánh sáng hạ. Lại bởi vì kia ánh đèn lập lòe nháy mắt trở nên tựa như u đêm ám quỷ thấm người, chẳng sợ thân phụ. Dị năng cũng bị càng cường đại hơn địch nhân áp chế vô pháp nhúc nhích theo kịp Mai Nhất Xuyên đem đao sẹo. Nam từ trong phòng nắm ra tới, hắn mặt mũi bầm dập. Trên người thương không ít, chạm đều đứng không vững, ra tới trực tiếp liền quỳ xuống. Trong miệng hàm chứa huyết nói, người là phó đoàn bọn họ chào, cùng chúng ta không quan hệ. Lạc Thanh Phong đứng ở tại chỗ, trên cao nhìn xuống hỏi. Nữ nhân kia, người nhận thức sao? Đao sẹo nam có điểm ngốc, trần chờ nói, cái nào, tối hôm qua cùng người uống rượu cái kia? Mai Nhất Xuyên lạnh lùng nói, không phải các ngươi người sao? Đao sẹo nam vội vàng lắc đầu, hắn hiện tại rượu tình, chỉ số thông minh khôi phục bình thường, kia nữ nhân lần đầu tiên thấy. Lạc Thanh Phong nhớ tới lúc ấy có cái nam nhân đem Tuyết Tiêu mang tiến vào. Vì thế đi xem phía sau người, ở góc chung tìm được rồi cái kia ánh mắt trốn tránh nam nhân, đối phương thình lình mà đối thượng. Cặp kia hắc trầm mắt, trong lòng đánh cái đột, cắn răng nhấc tay nói. Ta biết, hắn đem tối hôm qua gặp được Quyết Tiêu quá trình 1 năm 1 10 mà thẳng thắn, đao sẹo nam nghe. Được trừng lớn hai mắt, cuối cùng tức giận nói. Người nói A Lan còn chưa có chết, Mai Nhất Xuyên cười nhạo thanh. Nàng nhưng thật ra đối chính mình tỉ tỉ khá tốt, Lạc Thanh Phong năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Trong lòng không được tự diễu, nàng vì thịnh viện có thể không mang nguy hiểm lẻn vào Bách Hằng căn. Cứ, lại có thể đem hắn liền người mang thuyền cùng nhau vứt bỏ, hắn ở thịnh Tuyết Tiêu trong lòng cái gì? Địa vị, sợ là không đáng một đồng, nhìn dáng vẻ nàng quá khá tốt. Ít nhất không có lưu lạc đến nàng tỉ tỉ như vậy, Mai Nhất Xuyên lại nói, Lạc Thanh Phong nhớ tới. Tối hôm qua Tuyết Tiêu cầm thuốc tiêm, tâm nói nàng quá chính là thật tốt quá, cùng Trần Nhị Ca nói một tiếng. Bách Hằng căn cứ người chạy mấy cái, ta muốn đi đem người chảo trở về, Lạc Thanh Phong đạm thanh nói. Một bên hướng ra ngoài đi đến, Mai Nhất Xuyên đầu tiên là sửng sốt. Thực mau minh bạch hẳn ý tứ. Theo sau đè thấp thanh âm nói, người muốn đi bắt thịnh Tuyết Tiêu, người biết nàng ở đâu, nàng đối với ngươi làm loại chuyện này khẳng định sớm chạy rất xa. Lạc Thanh Phong đi vào bên ngoài, đón vào đông gió lạnh mím môi, hắn biết bởi vì hắn ở nữ nhân kia trên người để lại điểm đặc biệt đồ. Vật đang ở ăn cơm chưa Tuyết Tiêu bỗng nhiên liền đánh hai cái hắt xì. Nàng duỗi tay xoa cái mũi. Hoài nghi chính mình có phải hay không bị cá mơ siêu định viện lập tức duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng, lo lắng sốt ruột mà xem nàng, tối hôm qua liền không nên làm hắn trước tẩy. Thịnh Tuyết Tiêu thật là phiền nhân, làm gì muốn đem chính mình bạn trai mang về tới cấp chúng ta chiếu cố. Thịnh viện cả giận nói, Tuyết Tiêu, ngoà kép, hồng phát buồn bực mà nhìn lại, không phải bạn trai cũ sao? Phỏng chừng chia tay thì còn không biết, Lục Mao lay trong chén cơm nói. Lão đại, ngươi làm cái gì đến như vậy trốn tránh bạn trai cũ a? Tiết Tiêu chậm gì gì mà nói. Vì chạy trốn, đem hắn đẩy Tang Thi trong đàn chính mình chạy, nghe xong nàng lời nói sau trên bàn cơm lâm vào quỷ. Dị trầm mặc sau một lúc lâu, Lục Mao mới trịnh trọng nói. Chạy trốn hảo, này khẳng định đến chạy, Hồng Phát phụ họa gật đầu, Tuyết Tiêu một tay chống cằm. Cười tủm tỉm mà nhìn hai người nói. Các ngươi nhớ kỹ bộ dáng của hắn, đừng trêu chọc hắn, về sau ta không còn nữa. Có thể gia nhập hắn đội ngũ nói liền gia nhập, ít nhất có thể bảo đảm an toàn. Đương nhiên đến chờ ta không ở về sau lại đi, lão đại ngươi nói cái gì đâu. Chúng ta khẳng định đi theo ngươi a. Hồng Phát chụp bàn, mãn nhãn chân thành, chính là, bạn trai cũ tuy rằng thảm, nhưng chúng ta 100% là đứng ở lão đại ngươi bên này. Lục Mao giơ tay làm thề trạng, Tuyết Tiêu cười thanh. Không nói thêm nữa, buổi chiều bọn họ cầm công cụ vào núi đi tìm thích hợp tài liệu. Đè ở chi đầu tuyết động bắt đầu hòa tan, mùa đông tiến vào kết thúc, đốn củi là thân thể lực sống. Nhưng cũng may không phải nàng là mơ siêu Hồng Phát cùng Lục Mao các lấy rìu chém thụ. Nặng trĩu tuyết động bị gõ lạc đầy đất, bên cạnh Thịnh Viện phát ngốc khi không có thể né tránh. Bị từ trên trời giáng xuống một sấp tuyết tạp thiếu chút nữa té ngã, tỷ ngươi không sao chứ? Hồng Phát vội vàng qua đi đem người đỡ lấy, Thịnh Viện bỗng nhiên hét lên. Hai tay ôm đầu hoảng sợ lại phẫn nộ mà hô, cút ngay, cút ngay. Hồng Phát nghe chạy nhanh buông ra tay lấy kỳ trong sạch. Một bên Hồng nói, hảo hảo hảo ta buông ra Thịnh Viện như cũ ở thét chói tai. Tuyết Tiêu cùng Lục Mao quay đầu lại nhìn qua buồn bực. Hỏi, làm sao vậy? Hồng Phát bất đắc dĩ mà giải thích phiên, còn không phải là bị tuyết tạp tới rồi sao? Tuyết Tiêu nhíu mày, tiến lên cùng Thịnh Viện giao thiệp, giơ tay ở nàng trước mắt quơ quơ, tỉ. Tạp nào, đau, Thịnh Viện bỗng nhiên cầm tay nàng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm nàng vai phía sau nói, đi mau, đi mau. Tuyết Tiêu quay đầu lại nháy mắt cảm giác có một cổ tanh phong vị đánh úp lại. Còn không có tới kịp phân biệt, đã bị Thịnh Viện một phen phát cục ta dựa, Lục Mao tiếng kinh hô vang lên, Hồng Phát phản ứng nhanh chóng mà đem trong tay rìu chuẩn xác mà chiều từ trên cây nhảy xuống thân. Ảnh ném đi, kia lùn gầy thân ảnh nhảy xuống vị trí đúng là Tuyết Tiêu vừa rồi ở, rìu chém vào hắn trên lưng. Đối phương phát cuồng mà phát ra gầm rú xoay người sang chỗ khác, trước mắt đồ vật có nhân loại hình. Thái, lại toàn thân vô mao, màu xanh lá đậm làn da thoạt nhìn bóng loáng vô cùng. Như là ếch xanh giống nhau trên đầu lại có Tang Thi đặc có mắt lục Hồng Phát ngốc một giây. Ở người nhái Tang Thi chiều chính mình vọt tới khi bị Lục Mao lôi kéo né tránh. Kết quả vừa nhấc đầu, lại thấy một con người nhái Tang Thi từ trên cây nhảy xuống tới. Né tránh, Tuyết Tiêu thanh âm vang lên dây tiếp theo hai vị tiểu đệ liền ăn ý mà ngồi xổm thân né tránh. Chỉ thấy từ phía sau bay tới rìu trực tiếp chém rớt đệ nhị chỉ đầu, hai bên tốc độ đều thực mau kia. Viên tựa người tựa ếch đầu ục ục mà lăn xuống ở trên mặt tuyết. Vẩy ra ra hắc hồng máu điểm xuyết trên mặt đất, như là vào đông tràn ra hoa Thịnh Viện còn ở bên người nàng hỏng mất hô to. Không cần lại đây, Tang Thi cũng là có phần cấp thấp nhất cấp chính là Tuân Nam trong thành những cái đó. Trừ bỏ đối người sống giết chóc ở ngoài, không có tự mình ý thức, sẽ không đói sẽ không đau. Trừ phi chém rơi đầu hoặc là đánh trúng trái tim mới có thể tử vong, đây là nhiều nhất nhất thường. Thấy, khá vậy có bộ phận Tang Thi chỉ số thông minh rất cao, bọn họ hiểu được đoàn đội hợp tác. Sẽ mai phục săn thú, thậm chí có thể ở trong khoảng thời gian ngắn học được ngươi đối hắn dùng quá chiêu thức chiến. Thuật loại này Tang Thi được xưng là biến dị loại. Bọn họ tốc độ thực mau. Nhanh nhẹn độ rất cao, một loại khác là nắm giữ bộ phận dị năng cao giai Tang Thi. Bị gọi dị khôi, biến dị loại cùng dị khôi trái tim sẽ dựng dục tên là tinh hạch đồ vật. Tinh hạch có thể tăng lên nhân loại dị năng năng lực, đây là Tuyết Tiêu biết được có quan hệ nguyên. Tắc Tang Thi giả thiết nhưng nàng trước mắt loại này. thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì nguyên tắc chung ba loại giả thiết tang thi đều vẫn duy trì nhân loại ngoại hình, nhưng nàng trước mắt tang thi ngoại hình thật sự quỷ dị, tựa như ếch xanh giống nhau. Phần đầu cốt cách đã xảy ra biến dị, tuy có tứ chi, lại là bóng loáng màu xanh lá đậm, cùng với nói là nhân loại làn da, càng như là ếch loại, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình. Cũng biện không ra nam nữ, Tuyết Tiêu mấy năm nay nhưng thật ra gặp được quá không ít biến dị loại. Lại chưa thấy qua dị khôi, thấy này đó kỳ quái người nhái tang thi không có bùng nổ dị năng sao. Đảo cũng không hoảng hốt, Hồng Phát cùng Lục Mao trên người đều có Tuyết Tiêu cấp thương phòng thân. Cũng không phải lần đầu tiên tao ngộ tang thi đánh bất ngờ. Cho nên không có hoảng loạn, mà là bình tĩnh đối phó, mấy người nhìn dư lại này chỉ người nhái tang thi đang muốn giải quyết khi. Lại thấy nó đột nhiên dương đầu phát ra chói tai bén nhọn chu lên, kia tiếng kêu làm người cảm thấy phi thường không khỏe, đầu váng mắt hoa lại ghê tởm. Lục Mao nhịn không được duỗi tay bưng kín lỗ tai, Tuyết Tiêu ở nó phát ra chu lên nháy mắt liền cảm thấy không tốt, theo bản năng mà cho rằng đây là một loại truyền lại tín hiệu phương pháp. Lập tức ra tay chiều nó đầu nã một phát súng, huyết hoa văng khắp nơi. Người nhái tang thi ngay tại chỗ nằm xuống, thanh âm kia sau khi biến mất. Lục Mao mới cảm giác sống lại, này, cái gì ngoạn ý a? Lục Mao vẻ mặt ngốc hỏi, Hồng Phát hất hất đầu. Sâu kín đáp, tang thi, mặc kệ là cái gì, tang thi là được rồi, Tuyết Tiêu cúi đầu đi xem ngồi xổm nàng bên chân dúi đầu vào hai tay chung. Thịnh Viện, duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói, tỷ, không có việc gì lạp. Thịnh Viện bắt lấy tay nàng, nâng lên trên mặt như cũ tràn đầy hoảng sợ. Đi, đi mau, này liền đi, Tuyết Tiêu cũng không có muốn tiếp tục đại ý tứ. Quỷ biết vừa rồi kia chu lên có phải hay không ở triệu hoán đồng bạn, lão đại. Tinh hạch không lột sao? Hồng Phát hỏi, chúng ta lại không có dị năng lấy tinh hạch cũng vô dụng, Tuyết Tiêu thuận miệng. Nói xong, liền thấy Thịnh Viện đứng dậy, nhất thời cứng họng, Lục Mao chỉ vào Thịnh Viện nói. Tỷ tỷ có a, nói cũng là. Cấp Thịnh Viện bổ điểm tinh hạch nói không chừng nàng đầu óc có thể thanh tỉnh điểm mơ siêu tuyết. Tiêu đi vào chết đi người nhái tang thi trước người. Cầm đao ở hắn trái tim vị trí đào ra một viên phát ra oánh oánh quang mang màu trắng tinh hạch. Ước có móng tay cái lớn nhỏ. Xúc cảm còn có điểm mềm mơ siêu tỉ. Trong người Tuyết Tiêu đem tinh hạch phóng nàng trong tay, Thịnh Viện hoảng sợ mà ném ra. Không cần, Tuyết Tiêu, ngoạc kép. Lục Mao nhặt lên tới nói, tỷ tỷ chịu kích thích, đầu óc cũng không tốt, lão đại ngươi lý giải, Tuyết Tiêu mắt trợn trắng. Mang theo nàng ngu ngốc tỷ tỷ trở về, trên đường nàng bất động thanh sắc mà quan sát Thịnh Viện từ. Người nhái tang thi xuất hiện thời điểm, Thịnh Viện liền không rất hợp kính, giống như đã sớm phát hiện người nhái tang thi tồn tại dường như là trước đây tao ngộ quá người. Nhái tang thi công kích mới có thể như thế sợ hãi sao? Tuyết Tiêu trầm tư, đi ở bóng đêm sơn đạo chung, nghe bên người Hồng Phát nói. Trước kia chúng ta cũng đi qua bên kia, cái gì đều không có. Như thế nào hôm nay liền như vậy tà môn, ngày mai dọn dẹp một chút rời đi đi, Tuyết Tiêu nói, nàng. Vốn đang tưởng ở Tuân Nam nhiều đãi một đoạn thời gian. Rốt cuộc mùa đông lười đến dịch hoa hối hả, lão đại. Nếu là vì tránh đi trong núi đồ vật, chúng ta muốn đi thủy lộ, nhưng chúng ta thuyền không có a, Lục Mao nhắc nhở nàng nói, Tuyết Tiêu lúc này mới nhớ tới chính. Mình đem thuyền phòng cùng Lạc Thanh Phong cùng nhau ném ở siêu nàng có điểm đau đầu, sớm biết rằng. Liền đem Lạc Thanh Phong ném nhà sàn, nàng ngồi thuyền phòng lưu, Tuyết Tiêu chính hối hận khi. Đi lên biên Hồng Phát bỗng nhiên bất động, thất thần làm gì đâu. Tuyết Tiêu giơ tay chọc chọc hắn bối, bà ngoại lão đại. Lục Mao sườn khai thân mình, nói lắp nói, hắn, Tuyết Tiêu dương mắt nhìn lại, liên tiếp vách núi sạn đạo cuối. Khoác đen đặc bóng đêm nam nhân dựa vào vách đá, một cái thon dài chân hơi khúc, rũ tại bên người trong tay cầm cái bật lửa là cái loại này trên thị trường phi thường tiện. ni bình thường, màu xanh lục, dù rất ít ấn thức bật lửa. Lạc Thanh Phong ấn đi xuống đánh ra ngọn lửa sau lại buông ra. Lặp đi lặp lại, phát ra cùng cục thanh thúy tiếng vang, hắn trong miệng ngậm căn mới vừa châm không lâu yên. Nùng mặc trong bóng đêm, chỉ có kia một chút tinh hỏa lập lòe, thấy chính mình chờ người sau. Hắn mới vứt bỏ trong tay bật lửa, Tuyết Tiêu ngơ ngác mà nhìn Lạc Thanh Phong từ vách đá bên đứng. Thẳng đứng dậy, kia xinh đẹp mặt mày nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói, ta tới cảm ơn ngươi dược cùng thuyền, thanh lãnh thanh tuyến rơi vào trong tai. Tựa thần minh nói nhỏ êm tai, chẳng qua là tử thần, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-11-21-21. 16-57 đến 2019-11 đến 23-00-02. 09 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. 27.970.218. Tiểu xinh đẹp một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Dinh dưỡng phần thưởng 4 bình. Rực rỡ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.